Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 396, thứ 396 chương phúc hắc chủ nhân. Bạch Linh đứng ở Dạ Phi Nhi bên người, co quắp bất an, nàng thường thường ngắm liếc mắt một cái Phần Thiên, lại vội vàng cúi đầu nhìn, mà Phần Thiên cái kia đại điều làm bộ không nhìn thấy. Như trước tiêu sái đứng ở một bên, cười tà nhìn Dạ Phi Nhi ở điểm Nguyên Ương phổ, rốt cuộc Bạch Linh không nhịn được, nàng na đến Dạ Phi Nhi bên tai, dùng so với mũi còn nhỏ thanh âm ở Dạ Phi Nhi bên tai nói thầm một câu. Bạch Linh, người nói cái gì? Dạ Phi Nhi mê man nhìn Bạch Linh, chủ tử, vừa thuộc hạ không phải đã nói rồi sao? Bạch Linh đẹp đẹp trên mặt đỏ bừng, người có nói sao? Ta một chữ đâu không nghe thấy. Ngươi lặp lại lần nữa, Dạ Phi Nhi kia tai tới sát Bạch Linh chờ nghe. Thế là Bạch Linh lại nhỏ thanh nói thầm một câu, ta còn là không có nghe thấy. Bọn họ thái xảo, ngươi thanh âm lớn một chút, Dạ Phi Nhi bất đắc dĩ. Chủ tử, thuộc hạ thích Phần Thiên, Bạch Linh thực sự không chịu nổi. Hô to một tiếng, a, ha ha ha, Phần Thiên diễm phúc không cạn a, ôi. Phần Thiên người đâu, mọi người cười ha ha, vừa quay đầu lại Phần Thiên sẽ không thấy ảnh, Dạ Phi Nhi vừa cũng giật mình, nàng còn cho là mình nghe lầm, nguyên lai là thật, nàng cười tà nhìn Bạch Linh, chủ tử, ngài là cố ý, ngài rất xấu rồi, Bạch Linh đọa chân nhỏ cắn răng nói. Tiền bối, ngài có bằng lòng hay không Bạch Linh trở thành ngài cháu dâu? Dạ Phi Nhi hô to một tiếng. Đem Lãnh Ngạo theo trong cung điện hô qua đây. Ha ha ha, bản tôn đương nhiên nguyện ý. Phần Thiên có thể lấy được Bạch Giao một tộc tộc trưởng làm vợ. Là ta Long tộc phúc khí. Phần Thiên tiểu tử kia chạy không được. Bản tôn đáp ứng, 3 ngày sau thành thân, Lãnh Ngạo vui vẻ cười ha ha. Hắn Long tộc rốt cuộc mất đi một quang côn. Hay là hắn thích cháu trai? Nếu như Xích Diễm có thể cùng Phần Thiên cùng nhau thành thân thì tốt hơn. Hắn quay đầu nhìn Xích Diễm ơ siêu, lão tổ, không nên nhìn ta a. Xích Diễm bây giờ còn không muốn trở thành thân, Xích Diễm lập tức hướng đoàn người phía sau trốn. Nhà đầu a, giao cho ngươi, nếu là hắn dám chạy, bản tôn liền phong ấn tu vi của hắn, Lãnh Ngạo đối Dạ Phi Nhi nói. Hảo liệt, tiền bối yên tâm liền hảo, Dạ Phi Nhi cười cười. Kia như vậy, đêm nay làm hôn lễ thái vội vàng, tiếp được đến hẳn là còn có thể đào ra kỷ đối người hữu duyên. 3 ngày sau chúng ta đến cái thế kỷ tập thể đại hôn. Úc ra, Dạ Phi Nhi giải quyết dứt khoát, mọi người thấy Dạ Phi Nhi, khóe miệng thẳng trều, hôm nay này hoa đào kiếp dự đoán rất khó trốn quá khứ. Tuyệt Vô Hàn và Băng Thích Thiên đứng xa xa nhìn Dạ Phi Nhi liều mạng dắt hồng tuyến. Cười hảo không vui, buổi tối Lãnh Ngạo và Dạ Phi Nhi bắt được Phần Thiên. Lãnh Ngạo xuất thủ trực tiếp phong ấn toàn thân hắn tu vi. Gia gia, các ngươi đây là làm chi? Tiểu gia không muốn trở thành thân, Phần Thiên sắc mặt xanh đen. Người đồ bao nhiêu, còn lén đi ra ngoài. Mặc kệ ngươi đi đâu bản tôn và nha đầu đô sẽ biết. Ngươi chạy được rồi chứ? 3 ngày sau ngoan ngoãn thành thân. Nếu không bản tôn nhượng ngươi động liên tục đô không động đậy, Lãnh Ngạo nhíu mày. Phần Thiên, theo ngươi bị tỉnh lại một khắc kia khởi, ta liền lấy ngươi làm bằng hữu và huynh trưởng đối đãi giống nhau. Của chúng ta vận mệnh mặc dù ngay cả cùng một chỗ. Đáng là trách nhiệm của chúng ta các có bất đồng. Ngươi là Long tộc hậu nhân, nhất định phải có huyết mạch truyền thừa. Đây là ngươi trốn tránh không được trách nhiệm mơ siêu lúc trước chúng ta không có cơ hội như vậy. Quá này cuộc sống yên bình, đẫm máu ngày qua đi, cũng nên thực hiện trách nhiệm của chúng ta. Này đó ngươi so với ai khác đô hiểu, ngươi không thành thân, là bởi vì ngươi không thích Bạch Linh sao? Nàng nhân không chỉ đẹp. Hơn nữa sau đó không lâu là có thể hóa giao thành long. Phối ngươi lại thích hợp bất quá. Ta thật tình hy vọng ngươi có thể có cái ra. Chúng ta cũng không lại phiêu bạt. Nếu như ngươi thực sự không thích Bạch Linh, không muốn thú nàng, ta cũng không miễn cưỡng ngươi. Thế nhưng Bạch Linh rất thích ngươi. Hy vọng ngươi có thể tự mình đi cùng nàng giải thích rõ. Nếu không nàng hội rất thương tâm, Dạ Phi Nhi ngữ khí nhàn nhạt. Có bất đắc dĩ và quan tâm ơ siêu lãnh ngạo giơ tay lên cởi ra phần thiên trên người phong ấn. Bản tôn cũng không phải không nên ép các ngươi, mà là cho ngươi và Xích Diễm sốt ruột à, phần thiên nghe xong hai người lời. Khuôn mặt tuấn tú vô cảm, kỳ thực, ta biết các ngươi không phải thật buộc ta thành thân, các ngươi nói này đó ta đều hiểu, lại thế nào ta cũng là sống mấy nghìn tuổi long, chỉ là muốn lại chậm chút thời gian thành thân mà thôi. Hơn nữa, ta cũng không phải không thích Bạch Linh. Nghĩ chờ nàng hóa rồng hậu lại tìm nàng cho thấy tâm ý. Ai ô, các ngươi làm chi đánh ta? Các ngươi đã sớm ám độ Trần Thương, vậy mà ngươi còn dám chạy trốn. 3 ngày sau phải thành thân, đẳng cái mạo a, Dạ Phi Nhi gõ phần thiên đầu nói. Đồ danh con, giấu giếm còn rất chặt, tốt nhất hiện tại ngươi liền cấp bản tôn thành thân đi, lãnh ngạo cũng cắn răng. Tách. Phần thiên há hốc mồm, nhìn ra ra hắn và Dạ Phi Nhi khí hống hống đi. Đi ra rất xa, Dạ Phi Nhi triệt để không nhịn được. Ha ha ha, tiền bối, ta liền nói sao, phần thiên tối không thành thật, Bạch Linh thế nhưng cũng đã bàn giao. Hắn liên nhân ra tay đô dắt lấy đâu, ha ha ha. Lãnh ngạo cười mắt đô mị ở cùng một chỗ, trong vòng 2 ngày. Dạ Phi Nhi lại bắt được đến kỷ đối người mới, đều là nàng phá giết quân bên trong. Ngày thứ 3, hồn lễ đúng hạn tiến hành, Tuyệt Vô Hàn, Dạ Phi Nhi, Lãnh Ngạo, Băng Thích Thiên 4 người ngồi ở chủ vị, nhìn trước mặt một loạt thật dài tân nương tân lang, cười thấy răng không thấy mắt, ha ha ha, hảo, ta bây giờ nhìn đến các ngươi đặc biệt có cảm giác thành tựu. Sau này tốt hảo sống qua ngày. Đến, tân nương tử đô qua đây, ta cho các ngươi mỗi người đô chuẩn bị một đại hồng bao. Ta nhưng là của các ngươi nhà mẹ đẻ nhân, sau này trong bọn họ gian có ai khi dễ các ngươi. Liền nói cho ta cho các ngươi làm chủ, đánh tỉnh hắn, Dạ Phi Nhi nắm quả đấm nhỏ, lời thề son sát, cảm ơn chủ tử, một loạt tân nương tử quỳ xuống đất tạ lễ. Tất cả đứng lên đi. Kỳ thực chúng ta càng như là tỉ muội, các ngươi ở trong mắt ta đều là tiểu muội muội, Dạ Phi Nhi cười cười. Hết chương.